Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 548, Kim Cương Nộ Mục Pháp Tướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành mấy trăm vạn dân cư, võ giả vô số kể, bao gồm nhân sĩ giang hồ gần đây ùa vào kinh thành. Ở đêm nay, ai cũng nơm nớp lo sợ, như tới ngày tận thế trong lòng sinh ra sự sợ hãi cùng khủng hoảng thật lớn, đồng thời. Trong lòng không tự giác nghĩ, đây là kinh thành, là thành thị trung tâm Đại Phụng. Chẳng lẽ không ai có thể ngăn lại Phật Môn Dương Oai? Trước có tiểu hòa thượng đánh lôi đài 4 ngày, không một lần thua, tối nay lại có pháp tướng hàng lâm, chấn động toàn bộ kinh thành, ở cao hướng xuống chất vấn giám chính. Giám chính là thủ hộ thần của Đại Phụng, nhất phẩm cao thủ duy nhất. Đây là mang thể diện triều đình đặt chỗ nào, mang thể diện giám chính đặt chỗ nào, mang thể diện mấy trăm vạn người kinh thành đặt chỗ nào. Vô số người đều đang khát vọng giám chính ra tay. Tang bạc trong Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu mới xây, thanh bội kiếm đó của khai quốc hoàng đế, kiếm đồng thau, run lên ong ong, tựa như đang chờ đợi chủ nhân triệu hồi. Ở trong vô số người tha thiết chờ đợi, một tiếng kêu réo rắt vang lên. Ồn ào, thanh âm dễ nghe, có khuynh hướng cảm xúc trong trèo. Lạc Ngọc Hành đầu đội mũ hoa sen, thân khoác áo thái cực, mi tâm một điểm chu sa đi ra khỏi tĩnh thất, mái tóc bay múa ở trong gió. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt Phật. Vươn cánh tay phải trắng nõn, năm ngón tay chợt nắm chặt, trong nước ao, một thanh kiếm sắt loang lổ vết gì phá nước mà ra, rơi ở lòng bàn tay nàng. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng ném ra kiếm sắt trong tay, đi, kiếm khí như cầu vồng, lao thẳng lên trời. Lúc đầu, nó tựa như một ánh lửa nhỏ bé, tựa như vẫn thạch nghịch thiên mà lên. Không bao lâu, mũi kiếm chống lên một cái lồng khí hình cung đường kính 100 mét, đó là lực cản không khí hình thành sóng khí. Qua một lát nữa, ánh sáng màu lửa đỏ chiếu sáng bầu trời màu vàng, cùng pháp tướng màu vàng hòa lẫn, sợi dây nhỏ ban đầu đã lớn mạnh khó có thể tưởng tượng. Tựa như một thác nước màu đỏ, kim thân pháp tướng hừ lạnh một tiếng, trong mây đen cuồn cuộn thò ra hai bàn tay khổng lồ chống trời, muốn mang kiếm quang bắt lấy. Hai bàn tay khổng lồ màu vàng khép lại, vừa vặn mang kiếm quang lấp lánh như tinh hà kẹp ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, tiếng sét nổ vang ở trên không kinh thành, hai tay pháp tướng sụp đổ từng tấc một thành ánh sáng vàng, tiếp theo là mặt Phật tan vỡ, kiếm quang màu đỏ xen lẫn ánh vàng, giao dung thành 7 màu rực rỡ, nhảy múa ở trong trời đêm. Cảnh tượng rực rỡ này, đối với dân chúng kinh thành mà nói, chỉ sợ là cả đời cũng chưa từng gặp. Bốp, Hứa Bình Chí vừa gian nan đứng dậy lại quỳ xuống, Hứa Thất An và Hứa Tân Niên lần nữa quay mặt qua chỗ khác. Không đi nhìn một màn mất mặt của phụ thân. Nhị thúc, vừa rồi ra tay là Lạc Ngọc Hành, không hổ là nhị phẩm đạo thủ, một kiếm này nếu hướng về phía ta như thế. Tâm tình Hứa Thất An giờ phút này có chút phức tạp. Hắn cùng Lạc Ngọc Hành từng có tiếp xúc vài lần, tuy biết đối phương là đạo môn nhị phẩm, nhưng thiếu nhận thức rõ ràng đối với thực lực của nàng. Thẳng đến giờ phút này, Hứa Thất An mới rõ ràng ý thức được đạo môn nhị phẩm mạnh bao nhiêu. Nếu ta ngay từ đầu đã biết nữ nhân này hung dữ như vậy, ta trước kia khẳng định không dám nhìn chằm chằm bộ âng ực nàng. Hứa Thất An lưng phát lạnh, cảm giác mình từng nhảy qua nhảy lại ở bên bờ vực tìm cái chết. Nửa nén hương sau, bầu trời khôi phục yên tĩnh, ánh sáng đỏ cùng ánh sáng vàng hủy diệt, mây đen tiêu tán, một vầng trăng treo ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ba người của Hứa gia như chút được gánh nặng, Hứa Thất An ngồi ở trên cửa, Hứa Từ Cựu ngồi ở trên lan can hành lang, Hứa Bình Chí chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Tuổi trẻ đúng là tốt, xương khớp còn cứng, không giống ta, bất ngờ không kịp đề phòng, đứng cũng đứng không vững. Nhưng cha năm đó cũng là hảo hán thiết cốt bong bong, trong thiên quân vạn mã xung phong liều chết qua lại, lông mày cũng không nhăn một lần. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hư lạnh nói, lần này ta đã có phòng bị, nếu lặp lại một lần, tuyệt đối sẽ không thất thố. Tiếng nói vừa dứt, trong trời đêm bỗng nhiên vang lên phạm sướng, mây đen yên bình lại quay cuồng hẳn lên. Sâu trong tầng mây, một mảng ánh sáng vàng sáng lên, theo phạm sướng, mây đen cuồn cuộn, lại một pháp tướng xuất hiện. Không giống một pháp tướng trước, pháp tướng này càng thêm sinh động, càng thêm chân thực, mặt Phật cũng càng thêm hung ác. Đương nhiên, khi thế cũng hoàn toàn khác, hơn xa lúc trước mấy lần. Bốp, Hứa Bình Chí thiết cốt bong bong lại quỳ. Nhưng một lần này, Hứa Tân Niên cùng Hứa Thất An đều chưa cười nhạo hắn, Hứa Tân Niên trực tiếp sụi lơ xuống đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Hứa Thất An thì nửa quỳ, hai tay chống mặt đất. Hắn ở trong đầu quan tưởng người khổng lồ đội trời đạp đất kia, trong lòng tràn đầy phát ra khí thế đấu thiên đấu địa, sau đó, từng chút một thẳng sống lưng lên, chống đao mà đứng. Độ ếch đây là nhất định muốn đấu pháp với giám chính sao? Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, kinh thành mấy trăm vạn dân cư, không chịu nổi giày vò như vậy. Dầm, lúc này, tiếng đẩy cửa truyền đến, Hứa Linh em rụi mắt, chống cửa phòng bước ra khỏi bậc cửa. Cha, bên ngoài ồn ào quá, mau về phòng, mau về phòng. Hứa Bình Chí hô to, Hứa Linh em ngẩng khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay mập mạp chỉ bầu trời. Trên trời có thần tiên, nó xem như si như say, không chịu uy áp pháp tướng ảnh hưởng chút nào. Kim Cương Nộ Mục pháp tướng, Lạc Ngọc Hành bĩu môi, xoay người về tĩnh thất, không quan tâm nữa. Phật môn chín đại pháp tướng, một trong số đó là Kim Cương Nộ Mục, đây là thứ nhất phẩm Bồ Tát mới có thể thi triển. Giao cho giám chính, không can hệ với nàng, giờ này khắc này, Quan Tinh Lâu, Đài Bát Quái. Lão giám chính áo trắng đầu bạc râu bạc đứng ở mép Đài Bát Quái, khoanh tay đứng, gió đêm thổi bay bộ râu lão. Năm đó ước định, là chuyện của các ngươi cùng hoàng thất, có quan hệ gì với ta đâu. Giám chính tức giận nói, pháp tướng lớn đến mức vô biên vô hạn kia mở miệng, sóng âm cuồn cuộn, lại chỉ có một mình giám chính có thể nghe thấy. Năm đó nếu không có Phật môn ta ra tay, ngươi có thể bước vào nhất phẩm. Mà nay thần thù xuất thế, ngươi nếu không cho Phật môn một câu trả lời, ngày khác ta tự mình đến kinh. Ngươi dám đến kinh, lão phu sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Giám chính cười lạnh một tiếng, sau đó hỏi, Phật môn các ngươi muốn như thế nào? Là ngươi muốn như thế nào? Ngươi nên biết, thần thù một khi tụ lại thân thể, sẽ mang đến tai nạn lớn bao nhiêu đối với Phật môn ta. Kim Cương pháp tướng giống giận, vậy ngươi lại biết hay không, thần thù nếu là tiếp tục phong ấn ở Tang Bạc, lại sẽ mang đến tai nạn lớn bao nhiêu đối với đại phụng ta. Giám chính hỏi ngược lại, Kim Cương pháp tướng nói, Ti Thiên giám các ngươi tự mình chọc ra tai họa, để Phật môn ta gánh thay. Cách chương.